Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 60, giữa trận nghỉ ngơi. Thật sự là khó có thể tin cuối cùng 3 phút. MU tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc liên tục đánh vào hai hạt dẫn bóng. Đem điểm số vượt qua đến 3 so với 1. Andy Gray cũng có chút khó có thể tin nói. MU cái này hai hạt dẫn bóng tới là đột nhiên như vậy. Nhất là bọn hắn thứ hai hạt dẫn bóng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là tại lấy được dẫn trước về sau. MU sẽ trước tiên đem tiết tấu khống chế lại. Đem hơn nửa hiệp tranh tài thời gian trước bình ổn vượt qua lại nói. Dù sao hơn nửa hiệp còn thừa thời gian không nhiều lắm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Ancelotti đội bóng hết lần này đến lần khác không có giống tất cả mọi người chỗ nghĩ như vậy làm đâu. Bọn hắn ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn nhìn tương đương mạo hiểm tại thời khắc cuối cùng phát động một đợt tấn công mạnh liền ngay. Cả Klopp cũng không nghĩ tới. Không phải sao. Anfield Liverpool fan bóng đá ngây ra như phỗng. Giờ phút này liền ngay cả nhất là đáng tin nhất là tử trung fan bóng đá đều có chút bản thân hoài. Nghi, Liverpool thật có thể tại sân nhà chiến thắng MU sao? Có lẽ chúng ta thật phải gặp đến MU 5 liên tục giết. Thật hắn a thao đàn. Giờ phút này không biết bao nhiêu Liverpool fan bóng đá nghĩ đến chuyện này. Nửa chàng hai cầu lạc hậu thoạt nhìn là không thể tránh khỏi. Carragher trên mặt còn mang theo cứng ngắc tiếu dung tâm tình của hắn còn không có từ Liverpool san. Đều tỷ số điểm số kia một hồi chuyển biến tới đây chứ. Thời khắc này Carragher biểu lộ nhìn có chút mộng bức. Cái này hắn a đến cùng là chuyện gì xảy ra? Carragher trong lòng cuồng hô. Nói thật, MU hai cái dẫn bóng phát sinh thời điểm hắn đều không thể trước tiên nhìn thấy. Cũng may phát đạt TV tiếp sóng cơ cấu cùng bao xương màn hình lớn TV LCD để Carragher tốt xấu. Biết Liverpool là thế nào ném cầu. Ha ha ha ha ha. Jamie, ngươi còn tốt đó chứ. Ferdinand một bộ an ủi người giọng điệu. Nhưng là từ trên mặt hắn trên nét mặt xem ra. Rõ ràng như vậy cười trên nỗi đau của người khác là thế nào cũng giấu không được. Liền ngay cả Andy Gray đều đồng tình nhìn thoáng qua Carragher. Sau đó mang có chút phảng hoành tâm tư nói ra. Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc. Có lẽ tại còn lại cái này một phút đồng hồ thời gian bên trong còn sẽ phát sinh chút gì đâu. Ta có loại dự cảm. Trận đấu này nhất định sẽ là một trận kinh điển song đỏ đại chiến. Nhưng mà sự thực là. Hơn nửa hiệp ở sau đó cái này một chút thời gian bên trong. Cái gì cũng không có phát sinh. Ngây người như phỗng Liverpool đám cầu thủ chỉ lo phòng thủ. Mà lấy được dẫn bóng về sau MU đám cầu thủ ngược lại là muốn thừa thắng xông lên. Nhưng là lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Đường Di Maria tại đường biên một cước chuyền bên trong bị Karius lấy xuống về sau. Trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Đường song phương cầu thủ đi kết quả thời điểm. Sướng ngôn viên nhóm đều còn tại nói hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng phát sinh cố sự. Hết thảy đều cần từ Liverpool dẫn bóng đem điểm số san đều tỷ số về sau nói lên. Tất cả mọi người dự liệu kịch vốn phải là san đều tỷ số điểm số Liverpool sĩ khí phóng đại. Tiếp tục phát động thế công. Coi như không thể phản siêu điểm số. Cũng hẳn là sẽ để cho MU phòng tuyến hỗn loạn chật vật một hồi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. MU thế mà lại trong thời gian rất ngắn đem điểm số lần nữa vượt qua. Sau đó tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa lúc kết thúc lại vào một cầu. Đem điểm số biến thành 3 so với 1. Ngay tại ngắn ngủi vài phút bên trong. Thế cục chuyển tiếp đột ngột. Klopp đội bóng chỉ có thể mang theo hai cầu lạc hậu cục diện trở lại phòng thay quần áo. Ống kính một mực khóa lại Klopp. Vị này nước Đức huấn luyện viên trưởng cau mày. Từ trên mặt hắn biểu lộ cũng có thể thấy được đến. Nửa chàng sau tranh tài Liverpool khó làm. Nói một câu nói thật. Đối với Liverpool tới nói. Tốt nhất cục diện đương nhiên là có thể mang theo dẫn trước điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Coi như không phải như thế. Một cái thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Liền xem như lạc hậu. lạc hậu một cầu cũng không phải tận thế. Nhưng là nếu như là hai cầu lạc hậu, như vậy trận đấu này thì khó rồi. Đối với Liverpool tới nói, bọn hắn cầu thủ đều tại trung thực chấp hành Klopp chiến thuật. Nhưng là Klopp một bộ này chiến thuật cần chính là thể năng chèo chống Klopp năm đó vì tại Dortmund. Hoàn thiện hắn hệ thống thế nhưng là hao tốn rất nhiều năm thời gian. Mới khiến cho Dortmund đi đến châu Âu chi đỉnh. Mà bây giờ vẻn vẹn Klopp nhập chủ Liverpool năm thứ hai. Mà lại tương đối Bundesliga. Premiership tiết tấu càng thêm nhanh. Cứ như vậy, Klopp chiến thuật triết học bên trong đối với thể năng yêu cầu liền càng thêm khắc nghiệt. Đây là một bộ đối cầu thủ yêu cầu phi thường cao chiến thuật hệ thống. Nếu như nửa chàng sau Liverpool cầu thủ thể năng hạ xuống. Như vậy bọn hắn đối với MU phòng tiến áp lực liền sẽ giảm mạnh. Tương đối mà nói, Liverpool phòng tiến áp lực liền sẽ biến lớn. Tựa như là cái này mùa giải Liverpool cuối cùng sẽ ném cầu. Bọn hắn phần lớn ném cầu đều là tập trung vào nửa chàng sau phần sau giai đoạn. Đến lúc kia, Liverpool cầu thủ bởi vì thể năng hạ xuống. Đã rất khó bảo trì độ cao chuyên chú lực cùng đối với đối thủ áp bách tính chất. Cái này cho đại đa số đội bóng dẫn bóng cơ hội. Klopp cũng biết rõ điểm này. Chúng ta nhất định phải tiến công. Lạc hậu hai cầu, Klopp chỉ có thể như thế đối hắn đám cầu thủ nói. Tại Liverpool trong phòng thay quần áo, bầu không khí hơi có vẻ yên lặng. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng ngay cả ném hai cầu. Đối với đội bóng sĩ khí đả kích thật sự là quá lớn. Chúng ta bây giờ hai cầu lạc hậu. Nhưng là đây là từ bỏ thời điểm sao? Klopp nâng đỡ kính mắt. Nhìn chung quanh một vòng hắn đám cầu thủ. Nói cho ta, có người muốn từ bỏ sao? Nếu như muốn từ bỏ. Như vậy chúng ta ở chỗ này giống như là một đầu thụ thương chó con đồng dạng yên lặng liếm láp vết. Thương liền tốt. Đợi lát nữa nửa chàng sau khi bắt đầu, ta sẽ ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích. Sau đó chúng ta cứ như vậy cái xác không hồn hoàn thành nửa chàng sau tranh tài liền tốt. Klopp mở, ra tay nói, ta không có từ bỏ. Lão bản, Henderson đứng lên, Klopp hài lòng gật đầu. Còn gì nữa không? Còn có ta, hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng phòng thủ thật sự là quá kém. Chúng ta quyết không thể lại cho bọn hắn cơ hội. Ta cũng không có từ bỏ. Còn có 4-15 phút. Chúng ta liên tục thắng 5 trận. Ta còn không có thắng đủ. Liverpool đám cầu thủ nhao nhao đứng lên tỏ thái độ. Klopp hài lòng gật đầu. Sau đó hắn liền tiến vào công tác trạng thái. Rất tốt. Nửa chàng sau. Ta cần chính là một đám đấu sĩ. Một đám thật đấu sĩ. Đối với Klopp tới nói. Nghĩ đánh bại MU, chỉ là từ chiến thuật phương diện đã không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn nhất định phải kích thích lên Liverpool đám cầu thủ mãnh liệt đấu trí. Phương diện tinh thần đồ vật luôn có thể tại nào đó chút thời gian sinh ra kỳ tích. So sánh với việc này khác Liverpool trong phòng thay quần áo Klopp khẳng khái phân trần. Tại MU trong phòng thay quần áo, Ancelotti ngược lại là an tĩnh nhiều. Hắn đầu tiên là tán dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Sau đó phải nắm chặt thời gian bố trí nửa chàng chiến thuật. Đối với MU tới nói, hai cầu dẫn trước tình huống dưới. Nửa chàng sau hạch tâm chiến thuật nghĩ đương nhiên chính là phòng thủ phản kích. Dù sao Liverpool là khẳng định phải công ra tới. Nhưng là phòng thủ phản kích cũng không phải một vị phòng thủ. Tại nửa chàng sau một ít giai đoạn. Ancelotti vẫn là phải cầu đội bóng thích hợp phát động một chút thế công. Xáo trộn Liverpool tiến công tiết tấu Klopp đội bóng am hiểu tiến công. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Tại âm trầm dưới tầng mây. Trước đây như là núi lửa phun trào sôi trào Anfield cũng tại cái này 15 phút tạm thời an. Tĩnh lại, tựa như là một con mãnh hổ ẩn núp chờ đợi bộc phát thời khắc. Mây, càng ngày càng thấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.